Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 367, chương 31, không vị hỗn tạp. Bắt quỷ bộ đội thành viên Bách Vị Tạp Trần đi ra Fanny Đôn Đốc biệt thự. Mỗi người suy nghĩ bay tán loạn, trong lòng giống đổ ngũ vị bình, nhất là Mạnh Siêu, sụ mặt, vẻ tức giận càng là trực tiếp rào rạt vu biểu. Một đám người yên lặng đi tới, đi tới đi tới. Mạnh Siêu nhịn không được, hận hận nói, ta liền không hiểu, đại sư dựa vào cái gì đối hai người kia tốt như vậy. Loại chuyện này đầu húi cua mãi mãi cũng là cái thứ nhất đứng ra. Đúng rồi, chúng ta nhiều người như vậy, xuất sinh nhập tử, vì đại sư bốn phía bắt quỷ vật, nhưng kết quả là đâu? Lại lấy được cái gì? Người cuối cùng sẽ dễ dàng trở nên, đương nhiên. Nghe được đầu húi cua nói, xuất sinh nhập tử. Đại xà vương cùng Kim Mạch Cơ giống như là nghe được một cái chuyện cười lớn. Nhịn không được cười khẽ ra, nhưng lại lập tức nghẹn trở về. Cũng không có gây nên những người khác chú ý. Nhìn thấy có người đồng ý ý kiến của hắn, Mạnh Siêu càng là hăng hái. Đạo, nói tốt, chúng ta vì đại sư liều sống liều chết. Nhưng mà đại sư tình nguyện giáo hai cái lần thứ nhất gặp mặt người tu luyện, cũng không nguyện ý dạy cho chúng ta. Đây là đem chúng ta xem như cái gì? Giáo cùng mượn là hai loại khái niệm khác nhau. Mượn là phải trả. Giáo, học xong liền hoàn toàn là mình. Vô luận bắt quỷ bộ đội thành viên tại một đám quỷ vật trước mặt như thế nào uy phong lẫm liệt, đại sát tứ phương, đều che giấu không được một cái bản chất vấn đề. Bọn hắn dựa vào tung hoành đồ vật, đều là Hoàng Thịnh cho mượn tới. Hiện tại cũng không có gì. Nhưng nếu có một ngày, Hoàng Thịnh không mượn đây. Vấn đề này tựa như một cái gai, chôn thật sâu tại bắt quỷ bộ đội thành viên trong lòng. Lúc đầu cũng không có gì. Bởi vì bắt quỷ bộ đội thành viên đều là dạng này. Mù quáng tâm tính phía dưới cũng liền được chăng hay chớ. Nhưng khi Hoàng Thịnh vẻ mặt ôn hòa đối Trần Hữu cùng Lỗ Hiền hỏi thăm, có nguyện ý hay không cùng hắn học pháp thời điểm, hết thầy cũng thay đổi. Không hoạn quả mà hoạn không đồng đều. Lòng của mọi người thái thay đổi. Mạnh Siêu cái thứ nhất đặt câu hỏi, có thể hay không giống Trần Hữu Lỗ Hiền đồng dạng cùng Hoàng Thịnh học pháp. Hoàng Thịnh trầm tư một chút về sau, lên đường có thể. 5.000 tài nguyên điểm có thể trở thành hắn một cái ký danh đệ tử. Hắn sẽ giúp hắn khải linh, đi vào con đường tu luyện. Một cái lệ quỷ mới không không tài nguyên điểm. 5.000 tài nguyên điểm nói cách khác muốn bắt 50 con lệ quỷ. Bọn hắn đi nơi nào tóm đến tới này 50 con lệ quỷ. Coi như bắt đến lệ quỷ, 5.000 tài nguyên điểm mới là một cái ký danh đệ tử. Mà nhìn Hoàng Thịnh đối Trần Hữu Lỗ Hiền thái độ, đây là xem như quan môn đệ tử đến bồi dưỡng. Loại này ngày đêm khác biệt khác nhau. Làm sao không cho đám này tự cho là vì Hoàng Thịnh vào sinh ra tử bắt quỷ bộ đội thành viên sinh lòng bất mãn đâu. Ta nhìn đại sư liền đem chúng ta xem như là thương. Chỉ cái kia khi kia, không có công lao cũng có khổ lao. Coi như chúng ta khổ lao không đủ, nhưng hai người kia đủ sao? Không biết từ cái kia u cục nơi hẻo lánh xuất hiện, thế mà đạt được đại sư yêu ái. Ta cảm thấy việc này vẫn là Romeo đầu húi cua sao chổi sai. Tại sao phải đem người kia mang tới? Cái này trách chúng ta sao? Quỷ biết đại sư sẽ đối kia hai cái lão gia hỏa cảm thấy hứng thú. Chẳng lẽ đại sư đối nam nhân có hứng thú? Người đừng nói, thật là có đạo lý. Người không thấy được đại sư nhìn thấy hai người kia, nhất là cái kia bị quỷ phụ thân trắng tinh ra hỏa ánh mắt. Vậy đơn giản chính là, chậc chậc chậc, tuyệt, một cái bắt quỷ bộ đội thành viên nghị luận ầm ĩ. Bất quá giống như càng nói chuyện đề càng lệch, Mạnh Siêu xem xét không thể được. Hắn hiện tại nghiễm nhiên lấy bắt quỷ bộ đội thành viên lão đại tự cho mình là một cái to gan suy nghĩ từ hắn trong đại não lóe ra đến. Hắn để đám người an tĩnh lại, sau đó chậm chậm nhìn bắt quỷ bộ đội thành viên một chút về sau. Nghiêm túc nói, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đoàn kết lại. Cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên đều gật gật đầu. biểu thị đối Mạnh Siêu lời này tán thành. Giờ khắc này Mạnh Siêu quả thực lòng tự tin bạo giáp. Cho là mình tại Bắt Quỷ bộ đội thành viên trong lòng uy vọng rất cao. Thế là hắn còn nói xuống dưới. Chỉ có đoàn kết mới có thể bảo hộ ích lợi của chúng ta không nhận xâm phạm. Chúng ta đồng tâm hiệp lực. Cùng đi cùng đại sư nói. Để đại sư hoặc là cùng một chỗ thu chúng ta làm đệ tử. Truyền thụ cho chúng ta pháp thuật. Hoặc là chúng ta liền tập thể không làm. Hắn yêu tìm ai bắt quỷ tìm ai giúp hắn bắt quỷ đi. Ngoặc kép, Mạnh Siêu vừa nói. Cả sảnh đường đều tĩnh. An tĩnh ngay cả đám người tiếng hít thở đều nghe được rõ ràng. Fanny đôn đốc trong biệt thự. Đứng tại nhắm mắt minh tưởng Trần Hữu cùng Lỗ Hiền trước mặt Hoàng Thịnh. Đột nhiên ngẩng đầu nhìn cửa sổ vị trí. Ánh mắt thâm thúy hắc ám. Phảng phất không đáy chi uyên. Sau đó Hoàng Thịnh cười nhạo một tiếng. Liền một lần nữa đem lực chú ý phóng tới Trần Hữu cùng Lỗ Hiền trên thân. Bên ngoài biệt thự, Mạnh Siêu nhìn thấy mọi người vẻ mặt không thích hợp. Trong lòng gấp, hắn liền hướng Cơ Hữu tốt kim mạch cơ trên thân tìm đột phá khẩu. Trực tiếp hỏi hắn, kim mạch cơ, ngươi cảm thấy thế nào? Ha ha ha, kim mạch cơ cười ha hả. Mạnh Siêu vừa đem tài nguyên điểm đều cho hắn sử dụng. Hắn không tốt trực tiếp đánh Mạnh Siêu mặt, cho nên hắn đem bóng ra giao cho những người khác. Ngươi nhìn những người khác ý kiến. Ta theo đại lưu, Mạnh Siêu trong lòng có chút khó chịu, nhưng lại không tiện nói gì. Thế là hắn đưa ánh mắt chuyển hướng vừa rồi biểu hiện nhất xúc động phẫn nộ đầu húi cua. Hỏi, đầu húi cua, ngươi cảm thấy biện pháp của ta thế nào? Ta cảm thấy nha, xem trước một chút đi. Khả năng đại sư khẩu vị tương đối đặc thù. Chấm ngoặc kép, vừa đến thời khắc mấu chốt đầu húi cua co lại được so với ai khác đều nhanh. Mạnh Siêu rất thất vọng, đưa ánh mắt nhìn về phía cái khác bắt quỷ bộ đội thành viên. Romeo nói, ta cảm thấy có thu hay không đồ, nhưng thật ra là đại sư ý nguyện cá nhân. Chúng ta không thể cưỡng cầu. Lại nói, đại sư cũng không phải nói, chỉ cần 5.000 tài nguyên điểm, liền có thể được thụ tu pháp sao? Ta cảm thấy Romeo nói rất đúng. Sao chổi hiện tại là phu sướng phụ tùy? Ánh mắt hoàn toàn cũng tại Romeo cái này bên trong lão niên dầu mỡ trên thân nam nhân. Các ngươi thật sự là chẳng có một chút gan dạ. Nhanh như vậy liền thỏa hiệp. Mạnh Siêu mắng. Lúc này, đại xà vương đột nhiên rút chân liền đi. Tiểu đệ ngựa tiểu cường khẽ giật mình. Cũng liền bận bịu gặp phải. Mạnh Siêu trong lòng có chút không vui. Cao mày gọi lại đại xà vương. Đạo, ngươi đi nơi nào? Đi bắt quỷ. Chẳng lẽ ở đây đánh pháo miệng sao? Nói xong đại xà vương cũng không quay đầu lại đi. Đại xà vương sau là tiểu vu bà. Tiểu vu bà cũng nói. Muộn như vậy, cha ta đang ở nhà chờ ta. Ta cũng đi về trước. Tiểu vu bà muốn đi. Cùng với nàng phải tốt hùng đại đại cũng phải cùng rời đi. Romeo thấy thế, cũng nói. Vậy lần sau rồi nói sau. Chúng ta cũng trở về đi. Đi tới đội ngũ liền tàn. Một đám người liền top 5 top 3 đi tới. Liền muốn rời khỏi. Lưu lại cuối cùng đứng Mạnh Siêu. Còn có cùng hắn kim mạch cơ. Mạnh Siêu trong lòng một trận đắng chát. Lại không thể làm sao. Nhìn thoáng qua kim mạch cơ. Cười khổ một tiếng về sau. Cũng chào hỏi cùng kim mạch cơ cùng đi. Đúng vào lúc này. Một cỗ xe con chạy nhanh đến. Một cái mãnh quay đầu ngăn tại bắt quỷ bộ đội thành viên trước mặt. Tất cả bắt quỷ bộ đội thành viên tụ tới. Xe con bên trên đi ra một cái bọn hắn thân ảnh quen thuộc. A Tín Cảnh Ti một mặt âm trầm. Hắn nhìn một cái một đám bắt quỷ bộ đội thành viên về sau. Đôi mắt bên trong một trận lam quang hiện lên. Sơ, ngọn gió nào đem ngươi thổi qua đến? Đầu húi cua dẫn đầu hỏi. A Tín Cảnh Ti hoàn toàn không để ý tới đầu húi cua. Hắn chỉ là yên lặng nhìn đám người một chút về sau. Sau đó lên tiếng nói. Hắn nói thanh âm đặc biệt khó nghe. Giống tiểu đao xẹt qua pha lê đồng dạng. Bạn gái của ta đâu? A sơ, ngươi có bạn gái sao? Bắt quỷ bộ đội thành viên kỳ quái hỏi. Cho tới bây giờ không có nghe A Tín Cảnh Ti nói qua. chẳng lẽ là lão niên xuân? A Tín Cảnh Ti lại là táo bạo địa đạo, không giao ra, tất cả đều đi chết. Ách, A Tín Cảnh Ti thấp giọng gào thét, xung quanh thủy khí ngo ngoe muốn động, đôi mắt bốc lên lam quang nhìn hắn chằm chằm. Nhóm bắt quỷ bộ đội thành viên đã cảm thấy không thích hợp. Đổi âm dương nhãn, bắt quỷ bộ đội thành viên đều mở ra pháp chú. Kim quang lóe lên, những này bắt quỷ bộ đội thành viên trong mắt đều bốc kim quang. Sau đó chàng diện này liền buồn cười. Một đám mắt bốc lấy kim quang bắt quỷ bộ đội thành viên, cùng con mắt bốc lên lam quang A Tín Cảnh Ti, lẫn nhau nhìn nhau. A Tín Cảnh Ti khẽ giật mình. Đây là có chuyện gì? Ta biến hạ con mắt, các ngươi cũng đi theo biến. Cũng may pháp chú mang tới kim quang rất nhanh tiêu tán. Ánh mắt của mọi người nhìn khôi phục bình thường, nhưng là hiệu dụng vẫn còn ở đó. Mở âm dương nhãn, đám người rõ ràng nhìn xem, tại A Tín Cảnh Ti thân thể phía sau đang gắt gao nằm sấp một tuấn mỹ nam quỷ. Bắt quỷ bộ đội thành viên đột nhiên liền nở nụ cười, đối nam quỷ cười vui vẻ. Nụ cười này đem A Tín Cảnh Ti cười đến sợ hãi trong lòng. Cái này cùng nó tưởng tượng qua kịch bản không giống nha. Sợ hãi trong lòng về sau chính là một trận tức giận xông lên đầu. Biểu hiện ra ngoài chính là A Tín Cảnh Ti giận dữ. Một cỗ sóng nước tại sau lưng nó tụ tập lại, liền muốn hướng bắt quỷ bộ đội thành viên tiến lên. Cái kia biết bắt quỷ bộ đội thành viên tốc độ còn nhanh hơn nó. 7-8 cái khu quỷ chú liền phát ra ngoài. Nhất là một chút gia cường phiên bản khu quỷ chú, uy lực càng mạnh. Cái này nam quỷ nháy mắt liền phát nhai. Tụ tập lại sóng nước ầm vang tản ra, cũng từ A Tín Cảnh Ti trên thân bị đánh bay ra ngoài. Đại xà vương cái thứ nhất lao ra. Đạo, cái này quỷ là của ta, không cần cùng ta đoạt. Nói bậy, rõ ràng là ta phát hiện trước. Chạy thứ hai nhanh chính là nói muốn về nhà ngủ tiểu vu bà. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.